đây là điêu linh tiễn, mũi tên quân biên hay dùng. Sắc mặt Chu Phúc nghiêm trọng, lớn tiếng chỉ huy. Gương mặt bé nhỏ của Tào Niệm trắng bệch, đi theo sát Chu Bất Nghi, không nói một tiếng nào. Thế tử, sao người còn ở đây? Ta phải tác chiến cùng với ca ca. Tào Niệm đưa tay, rút ra một thanh dao găm từ bên hông. Thanh dao găm này, tên là Ngưng Tuyết, là binh khí mà trước kia Tào Cấp đã chế tạo ra, đem tặng cho Đặng Tắc. Chỉ có điều nghe nói Tào Bằng ở hải ngoại, còn có một đứa con trai như thế này. Đặng Tắc không biết nên tặng gì, liền đem thanh Ngưng Tuyết này giao cho Tào Bằng. Lại từ Tào Bằng chuyển tặng lại cho Tào Niệm. Ngưng Tuyết là một tác phẩm hiếm có của Tào Cấp thời trung niên. Thanh dao găm này nhìn sơ có vẻ mỏng manh, nhưng nó sắc bén vô cùng. Lông tơ thổi nhẹ cũng đứt. Không hổ danh là tác phẩm phong lò cuối đời của Tào Cấp. Chỉ có điều loại vũ khí dao găm này chưa được công khai ra ngoài. Lại thêm nó luôn được Đặng Tắc bảo quản trong tay, vì thế cũng không ai biết tới. Chu Phúc thấy Tào Niệm rõ ràng sợ ra mặt, thế mà vẫn gắng gượng mạnh mẽ, tỏ ra vẻ kiên cường. Trong lòng thầm tán thưởng, thế thì đi theo sau ca ca, không được manh động. Lúc này, hai chiếc thuyền buôn khác đã áp sát qua đây. Chu Phúc cũng nhìn ra, thuyền buôn này chạy không khỏi thuyền biển của hải tặc, đành phải đế ba chiếc thuyền buôn áp sát vào nhau, hình thành lục địa trên biển. 300 quân hãm trận, vốn dĩ phân tán trên ba chiếc thuyền buôn, giờ đây lại tụ họp lại một chỗ. Đám ô tặc này thật là ngông cuồng, chuẩn bị giao phong. Chu Phúc lớn tiếng hô hào. Bỗng nhiên, nghe thấy tiếng động cơ bắn tên và tiếng nã đạn vang lên trên thuyền đối phương. Một thanh trường kích vù vù bay đến, phập một cách đã đánh lên bung tàu, làm cho bung tàu nứt nẻ. Là đại nỏ. Có người thương nhân hoảng sợ gào lên. Còn sắc mặt của Chu Phúc chợt trở nên càng khó coi hơn. Có điêu linh tiễn, có đại nỏ, đây đều là dạng binh khí chế tạo trong quân đội. Đám hải tặc này lại từ đâu mà ra? Chẳng trách ô tặc hoành hành, chỉ có người đứng sau bọn họ còn có lực lượng quân đội. Xem ra, hôm nay ít có nguy hiểm. Chu Phúc quay đầu lại nhìn Tào Niệm. Thầm hạ quyết tâm. Gã ngoắc tay, ra hiệu cho một tên hãm trận lên trước. Thầm thì vào tai của tên hãm trận đó. Hãm trận gật gật đầu, liền lui sang một bên. Tuy nhiên, vị trí tên đó đứng lại cách Tào Niệm không xa. Chu Phúc căn dặn gã, một khi tình hình không ổn, dù cho hãm trận có phải chết, cũng phải bảo vệ tốt cho Tào Niệm. Bâng! Thuyền biển của Úc Tặc đụng mạnh vào thuyền buôn, xảy ra rung động dữ dội. Chuẩn bị đón địch. Hãm trận. Hãm trận. Cách xa 10 năm, tiếng hô hào của hãm trận lại lần được vang lên trên biển lớn. Chu Phúc cầm kiếm, chuẩn bị xông lên chiến đấu. Nhưng chính vào lúc này, một hồi tiếng còi báo lê thê truyền đến. Trên biển đột nhiên xuất hiện 10 chiếc thuyền biển cấp Kiến An. Ngoài ra, có một chiếc thuyền lầu dạng lớn. Dưới sự yểm hộ của 3 chiếc thuyền lầu cấp Mạnh Đức, chậm rãi xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Tốc độ di chuyển của thuyền biển cấp Kiến An rõ ràng vượt trội hơn so với các thuyền biển khác. Đón gió rẽ sóng trên biển gào thét mà đến. Trên thuyền đã nâng cột buồm, từng mảng buồm màu đen bị gió biển thổi căng tạo thành một hình cung to lớn. Đây cũng là trang bị đặc biệt của thuyền biển Tào Ngụy. Chỉ có những thuyền cấp Kiến An trở lên mới có trang bị này. Chiếc thuyền lầu to lớn đó chính là thuyền biển cấp cự cao. Trên thuyền có phối 6 cây cột buồm, dưới sự thao tác nhuần nhuyễn của thủy thủ, chậm rãi được nâng lên. Cự cao 6 cột, Mạnh Đức 4 cột, còn Kiến An chỉ 1 cột. Chiếc thuyền biển kia khởi động tất cả cột buồm, tốc độ kinh người. Buồm màu đen, chế tạo tinh mỹ, chữ bạc viền vàng. Trên đó ghi Đại Đô Hậu Ngũ Quân, Đại Tướng Quân Sa Kỳ. Chính giữa có một chữ Tào to tướng, biểu hiện sự quy thuộc của nó. Ngăn nó lại, ngay lúc ô tạc trông thấy thuyền lầu cự cao kia, liền kinh hãi kêu lên. Hai chiếc thuyền phủ ngay tức thì xông qua, muốn cản thuyền lầu cự cao lại. Nhưng thuyền lầu cự cao chẳng có vẻ gì là muốn dừng lại cả, cứ hùng hổ xông đến, chỉ nghe tiếng ầm một cái vang lên. Chiếc thuyền biển có thể chứa đựng 100 người kia, dưới sự va đập của thuyền lầu cự cao to lớn, có vẻ như không thể chịu nổi một đòn, lập tức bị va đến vỡ nát. Trên võng đài của thuyền lầu có một người đàn ông đang đứng. Xem tuổi tác tầm 30 tuổi, mặt thanh mày tú, dưới cằm có sâu ngắn toát lên khí khái anh hùng ngời ngời. Hắn không mặc áo giáp, thân mặc áo bào ánh trăng. Ngoài khoác áo khoác tơ tằm bay phần phật trong gió. Đầu đội mũ vàng buộc tóc tam xoa tử kim, đai thắt lưng đính ngọc sư man. Bên sườn phối một thanh bảo kiếm, trong tay cầm một cây quạt xếp tơ tằm. Sau lưng hắn có hai người thiếu niên đang đứng. Một người trong lòng đang ôm một hộp gấm dài tầm 4 thước 1 thước không. 333 mét, trên mặt hộp còn ghi hai chữ Thiên Nhàn lấp lánh ánh vàng. Vật chứa đựng bên trong chính là Thanh Thiên Nhàn kiếm, là một trong 36 kiếm Bắc Đẩu, xưng rằng có thể chém 2000 thạch quan viên. Còn một thiếu niên khác thì cầm một cây Phương Thiên Hỏa kích. Đầu kích hàn quang ấm ánh, dưới sự chiếu rọi của ánh mặt trời toát lên một màu huyết sắc. Chu Phúc trông thấy người đàn ông đó, lập tức mừng rỡ khôn xiết. Gã vội chạy lên trước vài bước, lớn tiếng gào lên: Đại Đô Hộ, thế tử ở đây. Là Tào Bằng, Đại Đô Hộ Ngũ Quân, Đại Tướng Quân Sa Kỵ, Tân Võ Xã Hầu Tào Bằng. Đến rồi. Có lẽ sẽ có người hỏi, sao Tào Bằng lại ở trên biển? Thì ra, từ sau khi Tào Bằng đến quận Trác, lại thông qua bàn bạc với mấy người Đặng Tắc, Hạ Hầu Lan, Trương Liêu, liền đem công việc cụ thể của thúc đẩy phủ binh giao cho Bàng Thống. Có một tay Bàng Thống phụ trách. Dù sao bất luận là Đặng Tắc, Hạ Hầu Lan hay là Trương Liêu cũng sẽ không thêm trở ngại gì. Thế là Tào Bằng liền có ý nghĩ muốn đi tuần tra. Vừa hay hắn phải đến thành Cô Trúc để đón Tào Niệm, bèn phái người đi mượn của Chu Thương một con thuyền cự cao, 3 thuyền Mạnh Đức và 15 thuyền Kiến An. Đi dọc theo đường ven biển, nói là tuần tra, những sống đi du ngoạn hơn. Ngày nay Hoàng Hải đã có hoạt động của Hải Phòng, nhưng bao gồm vịnh Bột Hải của hải vực bán đảo Liêu Đông, Hải Phòng lỏng lẻo. Đang trên đường đi, Tào Bằng bèn nảy sinh tư tưởng tăng cường Hải Phòng của Bột Hải. Liêu Đông vẫn là Liêu Đông. Tào Bằng cảm thấy cần thiết phải thiết lập thủy quân ở vịnh Liêu Đông, xây dựng bến cảng giống như ở núi Út Châu vậy, mới có thể hoàn toàn đảm bảo được lợi ích của Tào Ngụy ở vịnh Liêu Đông. Tuy nhiên, đây chỉ là một ý tưởng. Tào Bằng có áp dụng hay không, vẫn còn chưa quyết định. Tào Bằng cho rằng cần thiết phải hiểu biết thêm về tình trạng hải vực ở vịnh Liêu Đông, bèn dẫn người ra biển tuần tra. Nhưng thật không ngờ, Đại đô hộ, thế tử ở đây. Một giọng nói xa lạ truyền đến, nhưng lại khiến Tào Bằng không khỏi giật mình lạnh toát. Vốn dĩ, hắn không nghĩ tới Tào Niệm ở trên thuyền. Nhưng nghe thấy tiếng kêu này, làm sao có thể không hiểu ra được. Tiểu Niệm trên thuyền ư? Tào Bằng lập tức nổi cơn thịnh nộ. Trương Hổ truyền lệnh tấn công, không buông tha một tên ô tặc nào, giết không cần hỏi. Vâng. Người thiếu niên sau lưng cầm kích lớn tiếng dạ vâng, lập tức lệnh người nổi trống. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz601 Tào Tặc. Canh Tân. Chương 603. Loạn Liêu Đông 4. Tiếng trống bỗng nhiên dồn dập hẳn lên. Trên thuyền Lầu Cấp Mạnh Đức là thuyền phủ của Cự Cao. Có một tướng lính trẻ tuổi nghe thấy tiếng trống thúc giục, liền rút bảo kiếm ra, nghiêm giọng quát lớn. Chàng thanh niên này tên gọi là Quách Hoài, vốn là người Dương Khúc Thái Nguyên, con cháu quan lại. Ông nội y là Quách Toàn, từng được phong chức đại ti nông, nhưng cha của y là Quách Ôn, lại là thái thú nhạn môn. 2 năm trước, lúc Quách Hoài 20 tuổi được đề cử làm hiếu liêm thuật ngữ chỉ đủ tư cách làm quan triều Hán. Lúc đó Trương Liêu biết được, liền chiêu Quách Hoài làm phủ thừa, đóng vai trò là trợ thủ. Sau khi Tào Bằng đến quận Trác, cũng là trong dịp tình cờ quen biết Quách Hoài. Đây là danh tướng của Tào Ngụy Tam Quốc, từng ngăn cản chống lại Gia Cát Lượng và Khương Duy Bắc phạt, lập được chiến công hiển hách. Trong lịch sử, phong quan là đại tướng quân Sa Kỵ, Dương Khúc Hầu. Tuy nhiên Quách Hoài của lúc này tiếng tăm vẫn còn chưa có. Tào Bằng lập tức đòi người của Trương Liêu, mà Trương Liêu ngược lại cũng không từ chối. Sóc khi vào ngũ quân đô hộ phủ, Quách Hoài được phong làm hộ ti mã, trở thành thân tín tùy tùng của Tào Bằng. Đối với sự thưởng thức của Tào Bằng, Quách Hoài đương nhiên cảm kích muôn phần, chỉ khổ là chưa có cơ hội báo đáp. Nay Tào Bằng hạ lệnh tấn công, Quách Hoài lập tức phấn khích hẳn lên. Dưới sự chỉ huy của y, các thuyền Lầu Cấp Mạnh Đức nhanh chóng lao ra, xông thẳng về phía thuyền biển của ô tặc. Còn bọn ô tặc kia thì bị trận tấn công bất thình lình này làm cho kinh sợ ngây người. Người nào người nấy chân tay luống cuống, hoang mang vô cùng. Tiểu Niệm, cha ngươi đến rồi, cha người đến rồi. Chu Phúc có cảm giác kích động như thoát khỏi nạn kiếp, ôm chầm lấy Tào Niệm, hưng phấn la to. Cha ư? Tiểu Tào Niệm nhìn theo hướng ngón tay của Chu Phúc chỉ. Dưới ánh mặt trời, Tào Bằng đứng trên vọng đài của thuyền Lầu Cự Cao. Gió biển thôi qua làm áo bào phần phật, cứ như thần tiên trên trời. Không biết bao nhiêu lần gặp được cha trong giấc mộng. Nhưng ngay lúc Tào Niệm thật sự trông thấy Tào Bằng, lại không kìm được oà khóc. Đó là cha sao? Ừ. Tào Niệm chợt vùng ra khỏi vòng tay của Chu Phúc, chạy vài bước, đôi bàn tay nhỏ đặt lên miệng, hướng về phía bóng sáng vạm vỡ trên con thuyền đang tới gần, gào to. Con là Tiểu Niệm. Từ lúc nó sinh ra, chưa từng được gọi tiếng cha. Người xung quanh ai cũng có cha, chỉ riêng nó là không có. Tuy rằng đám người Lã Lam hết lần này đến lần khác nói với nó rằng Tào Bằng yêu nó đến nhường nào, nhưng trong lòng Tào Niệm chung quy không tài nào nguôi ngoai. Nay cha đến rồi. Cha đến một cách mà Tào Niệm chưa bao giờ ngờ tới, xuất hiện trước mặt Tào Niệm. Nỗi uất ức tích tụ trong lòng nhiều năm đùng cách liền tuôn trào ra, nó lớn tiếng kêu lên. Còn trên thuyền Lầu Cự Cao, Tào Bằng cũng nghe thấy tiếng kêu. Hạ Buồm, Tôn Thiệu lớn tiếng hô hào. Thuyền buồm trên thuyền lầu chậm chậm hạ xuống. Con thuyền dàn thành hàng ngang trên mặt biển chậm rãi áp sát thuyền buôn. Tào Bằng nhìn thấy trên con thuyền kia có người tí hon đang kêu gào với hắn, mũi sụp xịt, mắt mũi cùng chảy xuống. Đó là con trai của ta. Mắt của Tào Bằng đỏ ửng lên, nhanh chân bước xuống vọng đài. Hắn đứng ngay mép thuyền, hướng về người tí hon bên thuyền kia gào lên nói. Sau lưng Tào Bằng, mắt của Tôn Thiệu cũng đỏ lên. Dường như phảng phất y giống như quay trở lại trước kia. Con người bé nhỏ trên thuyền kia hình như chính là y, còn Tào Bằng tựa hồ biến thành Tôn Sách. Chà chà! Tôn Thiệu lẩm bẩm một mình, nước mắt cũng không kìm được lăn dài xuống. Kiến An năm 15 nhìn chung rất tĩnh lặng. Dường như trải qua 2 năm hỗn loạn, các chư hầu đều không hẹn mà cùng quyết định nghỉ ngơi lại sức, tạm ngưng binh đao. Ngô hầu Tôn Quyền biến đổi chỉ sở cho vững mạnh. Sau đó ra sức đẩy mạnh phương pháp chuôn điện để bổ sung kho phủ. Ngoài mặt tựa hồ gã không muốn xảy ra xung đột với Tào Tháo, nhưng sau lưng không ngừng dở trò. Hai mảnh đất Trường Sa và Quế Dương, Tôn Tào không ngừng tranh chấp. Nhưng tổng quan mà nói, chỉ là xung đột với quy mô nhỏ, hay gọi là dò thám thực lực của đối phương, không gây nên chiến tranh quy mô lớn. Bích Nhãn Nhi Giang Đông muốn đưa quả nhân lên lò nướng không bằng. Vương Thành Nghiệp Đô trong Tử Thần Các. Tào Tháo lạnh lùng cười một cái, vứt bức thư sang một bên. Bích Nhãn Nhi khuyên quả nhân xưng đế, rằng nguyện phò ta làm chủ. Lão này giá tâm không nhỏ, ai ai cũng biết. Muốn khiến quả nhân bị nghìn người chỉ trích, làm đích của trăm mũi tên, lòng dạ này thật đáng tội chết. Đại thần xung quanh trầm mặc không nói. Tôn Quyền khuyên nhủ Tào Tháo xưng đế chắc hẳn không có ý tốt. Thế nhưng Quách Gia lén nhìn Tuân Út một cái, lại phát hiện tâm trạng Tuân Út trầm mặc, không nói một lời. Thời trung niên Tuân Út đi từ Hứa Đô đến Nghiệp Thành được phong phó thừa tướng. Trước đây Tuân Út mãi vẫn không chịu đến Nghiệp Thành nhậm chức, khiến Tào Tháo ít nhiều cảm thấy không được vui. Thái độ đột nhiên thay đổi này khiến Tào Tháo có chút hoài nghi. Tuy nhiên Quách Gia lại biết được vì sao Tuân Út lại đến. Không phải vì tình cảm của gã đối với Hán Thất có sự biến đổi, cũng không phải y không còn cách nào khác. Mối quan hệ giữa Tuân Thị và Tào Thị những năm gần đây càng lúc càng khan khít. Thế hệ trước mất đi cũng khiến cho Tuân Thị cảm nhận được áp lực càng một lớn. Tuân Thị của ngày nay chính là lấy Tuân Út và Tuân Diễn làm chủ. Sự ra đi của Tuân Kham đích thật khiến Tuân Thị tổn thất to lớn, tuy nhiên không ảnh hưởng đến cái vốn có. Trong hai huynh đệ Tuân Út, Tuân Diễn quá ư cứng rắn, không thích hợp vị trí gia chủ. Thế là sau khi bàn bạc kỹ lưỡng bèn đưa Tuân Út lên vị trí gia chủ. Không ở cương vị gia chủ với ở cương vị gia chủ hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau. Trong mối tình cảm cá nhân, Tuân Út càng thiêng về triều đình Hán Thất, hy vọng phục hưng Hán Thất. Nhưng khi gã đã lên nắm vị trí gia chủ, tương lai của Tuân Thị đã đè lên vai gã. Gã không thể lấy sở thích cá nhân để phán định thị phi nữa, mà phải nghĩ cho lợi ích của gia tộc. Phục hưng Hán Thất nay đã thành trò đùa. Ngay cả dòng họ Hán Thất là Lưu Chương lại có bao nhiêu ý nghĩ muốn phục hưng Hán Thất đây. Trước kia Tuân Út có thể hy vọng xa vời, có thể mơ mộng hảo huyền, nhưng giờ đây y cần phải có thái độ bình tĩnh để đối mặt với vấn đề này. Tào Tuân đã mật thiết không thể rời. Cứ theo đà gia tộc khác của Toanh Xuyên lớn mạnh. Nếu Tuân thì không tận lực nhanh chóng đưa ra quyết định, đến phút cuối rất có thể phải đối mặt với cảnh tàn khốc bị tẩy trừ. Tuân Út hiểu rất rõ kết quả của việc tẩy trừ là gì. Nếu đã đi theo Tào Tháo, thế thì chỉ đành tiếp tục đi theo thôi. Sau khi suy đi tính lại, cuối cùng Tuân Út quyết định vứt bỏ cách nghĩ thiếu thiết thực trước kia, toàn tâm toàn ý cầu cạnh trận doanh Tào Ngụy. Mà sự thay đổi của Tuân Út đối với một hán thất lung lay sắp đổ mà nói càng là sự đả kích to lớn. Hán đế chẳng còn chút quyền lực nào, vậy mà còn phải đối chọi với Tào Tháo ngày một hùng mạnh. Cũng may Tào Tháo đối xử ông ta không tệ, thứ nên có đều chẳng thiếu món nào. Giam lỏng trong hoàng cung Hứa Đô rộng lớn, không để ông ta tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Cả cái Hứa Đô, trên tử vệ tướng quân Hạ Hầu Đôn, thượng thư lệnh Đồng, dưới tử giáo ấy Thành Môn Vương Mãi, tất cả đều là tay chân của Tào Tháo. Hán đế cho dù có bản lĩnh cách mấy cũng đành hết cách với cái nhà tù này. Quách gia lo lắng Tuân Út sẽ nói ra những lời không thích đáng. May thay Tuân Út cũng chẳng có bất kỳ phản ứng nào, chỉ ngồi bên cạnh, không nói một lời. Tào Tháo nhắm mắt lại, dường như đang trầm tư. Một năm nay thực sự đã xảy ra quá nhiều chuyện. Phủ binh đã được thi hành ở Bốn Châu một cách thuận lợi. Đến cuối năm, Tào Châu cũng đã bắt đầu mở rộng phủ binh. Dự kiến năm nay có thể sẽ hoàn thành kế hoạch, mà thực hiện ở tỉnh Châu là trôi chảy nhất. Trong thời gian nửa năm, Đặng Tắc đã xây dựng hơn 80 quân phủ, Trùng Hưng 26 tòa quân trấn, hình thành một kết cấu vô cùng hoàn chỉnh. Ngược lại mà nói, ở U Châu có chút phiền toái. Sự cản trở của cường hào địa phương khiến cho việc đẩy mạnh phủ binh có chút khó khăn. Tào Bằng liên tiếp chém chết hơn 10 tên cường hào địa phương, gây nên không ít sóng gió. Tuy nhiên, đến cuối cùng lại bị Tào Bằng dùng thủ đoạn tàn khốc hơn nữa để trấn áp, khiến cho cường hào hai quân Ngư Dương và Hữu Bắc Bình cuối cùng đành phải cúi đầu. Chế độ phủ binh mới được thực thi. Cũng chỉ có Tào Bằng mới có thủ đoạn hung ác tàn nhẫn như vậy. Nghe nói, trong vòng 2 ngày, hắn đã tiêu diệt gần 10 nhà cường hào ở Ngư Dương, chém đầu hơn 1000 người, khiến trên dưới U Châu lâm vào khiếp sợ kinh hoàng. Đương nhiên rồi, thủ đoạn tàn khốc như vậy đương nhiên sẽ bị vô số người hùa nhau công kích. Hơn tháng trời nhật báo Hứa Đô liên tục đả kích thủ đoạn hung tàn của Tào Bằng. Cuối cùng dưới chỉ thị của Tào Tháo, nghề báo nghiệp Đô mới hình thành đã bắt đầu trả đòn phản công. Song mới xem như chuyển rời được tầm mắt mọi người. Lợi ích của việc này chính là chế độ phủ binh U Châu đã được thực thi. Còn bất lợi chính là hung danh của Tào Bằng ngày càng vang dội. Tuy nhiên đối với Tào Bằng mà nói, điều này chẳng là gì. Còn đối với Tào Tháo, Tào Bằng tự làm váy bẩn thanh danh cũng có chút phù hợp với tâm tư của gã. Gã ta cảm thấy Tào Bằng hiểu chuyện, cũng hiểu lý lẽ, tuyệt đối là một trụ cột đáng tin. Mùa xuân Kiến An năm 16, Tào Tháo hạ chiếu, phong Tào Bằng làm Tân Võ Hầu. Làng Tân Võ quận Hà Tây ban đầu chính thức nâng cấp làm huyện Tân Võ, trở thành thực ấp của Tào Bằng. Đây cũng là trong tập đoàn Tào Ngụy, lần đầu tiên có võ tướng được phong làm huyện hầu. Sau khi Tào Bằng được phong làm Tân Võ Hầu, thoáng chốc liền trở nên khiêm tốn. Tháng 3 năm 16, Tào Tháo mới nhận được thư của Tào Bằng. Công Tôn Thị Liêu Đông chấp mê bất ngộ. Ý Tân Võ Hầu đã quyết. Dùng binh với Liêu Đông. Đồng thời liên kết với Lã Thị Hán Quốc. Kiềm kẹp tấn công Cao Cú Lệ. Nếu trận này công thành, U Châu sẽ thêm một quận nữa. Chỉ có điều nếu thế này, quan viên địa phương U Châu không khỏi sẽ bị thiếu hụt. Chư công có đề xuất nào không? Chuyện Cao Cú Lệ Liêu Đông một khi đã định, ức sẽ nảy sinh khá nhiều hệ lụy với Phù Dư Quốc. Vì vậy việc thiếu hụt nhân sự Liêu Đông cần phải xem xét một cách cẩn trọng. Vừa nói dứt lời, Tuân Út đứng dậy. Thần đề cử một người có thể đảm nhận trọng trách. Người nào? Chính là Thái Thú Quân Ngụy, giáo ấy nghiệp đô bộ chất bộ Tử Sơn. Ồ! Tử Sơn rời đi nhậm chức trung lang tướng Hải Tây, Thái Thú Hà Tây, Thái Thú Võ Uy thông thuộc phong tục nhiều bộ tộc. Người này tài học phi phàm, càng tinh thông binh pháp, có thể xuất trấn Liêu Đông. Huống hồ việc phủ binh Vũ Châu được thực hiện, cuộc thế Liêu Đông hỗn tạp. Đơn thuần dựa vào một mình Văn Viễn, sợ rằng thực lực không đủ. Tử Sơn cũng từng tham dự đẩy mạnh phủ binh Tây Bắc, kinh nghiệm dồi dào. Có gã trấn thủ Liêu Đông, thế thì đại cuộc Liêu Đông khả định, Vũ Châu từ đây không tái hỗn loạn nữa. Quách Gia mở miệng nói. Nhưng Tử Sơn làm thượng quận, bỗng lục thật sự 2000 thạch. Mà Liêu Đông chẳng qua là hạ quận, sai gã đi, phải chăng có chút bất ổn. Dù sao gã ở quận Ngụy 2 năm, làm việc cũng khá cẩn trọng. Năm trước chuyện Hoàn Lang tự mình buôn bán nỏ bát ngưu cũng là do gã một tay dàn xếp. Nếu lúc này phái gã đi Liêu Đông, chỉ e sẽ có người nói đại vương ra mặt cho phu nhân chèn ép bộ Tử Sơn. Thế thì đơn giản. Nếu chỉ là vấn đề phẩm chất lấy bổng lộc làm phẩm cấp của quan viên, đại thể cũng có thể tham khảo vị trí đại hành phủ Võ Lăng. Thiết lập đại hành phủ ở Liêu Đông. Phong Tử Sơn làm thái đô đốc. Đồng dạng cũng là bổng lộc 2000 thạch. Kiêm nhiệm chức thái thú Liêu Đông. Cũng là thuận lý thành chương. Phụng Hiếu đừng quên, vị trí Liêu Đông nằm ở biên cương, xung quanh có Hán Quốc, Lã Thị và Phù Dư Quốc. Đại hành phủ này là quan thự phù hợp nhất. Đại hành phủ từ khi thực thi ở Võ Lăng đến nay, hiệu quả rõ rệt. Tào Trương nhanh chóng triển khai cuộc diện cùng với sự phối hợp của các quan viên địa phương. Sa Ma Kha Vương Bình chiêu mộ 3000 phi quân vô đương, đồng thời kèm theo đãi ngộ vô cùng hậu hĩnh. Rất nhiều võ lăng man đều lần lượt hưởng ứng, Tào Trương thuận thế lại chiêu mộ thêm 8000 người làm dự bị. Cả cách đại hành phủ chiêu binh chục nghìn người. Khiến cho cục thế Kinh Nam cũng theo đó mà thay đổi. Mà theo đà thành công của Tào Trương, quy mô của đại hành phủ cũng không ngừng biến đổi. Tập hợp quân sự, ngoại giao và đủ các loại sự vụ làm một thể, là một cơ cấu chức năng mang tính tổng hợp. Tào Tháo ngẫm nghĩ một lúc cũng cảm thấy bố trí đại hành phủ ở Liêu Đông là thích hợp nhất. Thế là ông ta gật đầu nói. Thoáng chốc, Tào Tháo chuyển chủ đề. Tuy nhiên Tân Võ Hầu nói muốn đô đốc chiến sự ở Lã Hán. Chủ trì trận chiến Cao Cú Lệ quả nhân cũng cho rằng việc này khả thi. Đồng thời có thể tăng cường tấm lòng thần phục của Lã Hán. Trong trường hợp đó ngũ quân đô hộ phủ cần có người chủ trì. Tân Võ Hầu đề cử Bàng Thống tạm lĩnh công việc trong đô hộ phủ, chư quân cảm thấy thế nào? Đám người Quách Gia Tuân Út hai mắt nhìn nhau, chắp tay nói, kiến nghị này khả thi. Ồ, Bàng Thống kia xuất thân Bàng thị núi Lộc Môn tại Kinh Châu, trai y Bàng Quý, đại vương ếp hẳn ấn tượng sâu đậm. Em trai y Bàng Lâm, nay giữ chức thái thú Tương Dương có chút bình ổn. Còn tài năng của Bàng Thống càng là kiệt xuất, có danh hiệu Phượng Sổ Tiểu Phụng Hoàng tại Kinh Châu. Đại vương chắc còn nhớ Ti Mã Đức Tháo từng nói, Ngọa Long Phượng Sổ được người này ếp an thiên hạ. Bàng Thống đây chính là Phượng Sổ, Bàng Thống từng nhậm thái thú quận Hà Tây, nay làm phủ thừa đô hộ. Phủ binh quận Hà Tây là do một tay y thực hiện. Trước kia Tân Võ Hầu từng trình quyền chế độ phủ binh gián ngôn cũng chính là xuất xứ từ tay của Bàng Thống. Nhưng nếu Đường Đột làm đại đô hộ, e rằng cũng không thích hợp cho lắm. Chi bằng phong Bàng Thống làm ngũ quân đô hộ thái giám, giả phủ binh sự U Châu. Như vậy vừa có thể ngăn chặn người đời Đàm Tiếu, mà đối với Bàng Sĩ Nguyên mà nói cũng vô cùng thích hợp. Thái giám này khác với thái giám của hậu thế. Tại Đông Hán, thái giám tên một chức quan. Những công công kia thì bị gọi là tự nhân em hoạn. Tào Tháo ngẫm nghĩ một hồi cũng cho rằng khả thi. Nếu đã như vậy, truyền chiếu xuống dưới để Bàng Thống nhậm chức thái giám đô hộ. Quách Gia và Tuân Út hai mắt nhìn nhau, trong mắt bọn họ đều nhìn thấy một ý cười cợt. Thì ra, Bộ Chất và Bàng Thống hai ứng cử viên này đều là do Tào Bằng kiến nghị. Bất kể thế nào, dù sao cũng đã không phụ lòng A Phúc đã giao phó. Cuối xuân kiến an năm 16. Trương Liêu Hạ 16. Lấy Hướng Sủng làm tiên phong. Mã Tắc làm tham quân. Chiêu mộ 12 phủ binh mã mới xây ở Ngư Dương. Phát động công kích với Liêu Đông. Còn cái cớ để xuất binh chính là Công Tôn Thị kết cấu với hải tặc, tập kích tàu thuyền của Tào Bằng tại vịnh Liêu Đông, ý muốn tạo phản. Bất kể Công Tôn Thị giải thích ra sao, tội danh này đã định. Khi Trương Liêu xuất nhậm chức thái thú, Liêu Đông đã bất mãn với Công Tôn Thị. Mà nay đã tìm được lý do càng danh chính ngôn thuận. Từ các cọc chứng cứ trước mặt, Trương Liêu chưa từng có thế mạnh như vậy, ăn hớp xuất binh trước công vào Liêu Đông. Công Tôn Thị gấp rút ứng chiến, nhưng y nào phải đối thủ của Trương Liêu. Chỉ có 20 ngày, Liêu Đông bị Trương Liêu công hãm. Mà Công Tôn Thị vật vả mong mỏi viện binh của Cao Cú Lệ. Vậy mà lại gặp phải cuộc tấn công cực kỳ hung hãn của Lã Thị Hán Quốc. Thượng tướng quân Lã Hán là Bàng Minh đô đốc 50.000 đại quân, phát động cuộc tấn công mãnh liệt. Lặng lẽ đến Quy Hán thành của Tào Bằng. Mật lệnh cho Quách Hoài tiếp tay binh mã cho Cao Thuận. Đặng Ngải làm tham quân. Tôn Thiệu Tử cách Trương Hổ làm tiên phong. Kỳ lạ tập kích thành quốc nội. Binh mã của Cao Cú Lệ trong tình trạng không chút phòng bị, liền bị quân đội Lã Thị Hán Quốc một đòn đánh úp. Vì cung hốt hoảng mà chạy, thành quốc nội binh bại trốn chạy sang Phù Dư Quốc. Tiếp đó, Tào Bằng lệnh cho Triệu Vân Pháp Chính trong tháng 5 hội hợp cùng Trương Liêu tại thành quốc nội. Tháng 6, Tào Bằng với danh nghĩa đại đô hộ ngũ quân, bảo đô đốc đại hành phủ. Thái thú Liêu Đông Bộ Chất gửi quốc thư, đòi đầu người của vị cung từ quốc chủ Phù Dư Quốc. Phù Dư Quốc thoát đầu thái độ vô cùng cứng rắn, kiên quyết không chịu giao ra vị cung. Trong tháng 6, Tào Bằng lấy Quách Hoài làm tiên phong, đánh nghi binh Phù Dư Quốc. Đồng thời để Triệu Vân soái lính 3.000 thân binh vượt núi Liêu, tập kích Phù Dư Quốc Triệu Vân trong thời gian 3 ngày. Liên tiếp đoạt 12 trại của Phù Dư Quốc. Quân đến dưới chân thành quốc đô của Phù Dư Quốc. Phù Dư Quốc chủ thất kinh. Chân trần áo phong, đầu tóc rối bù. Dẫn đầu tất cả đại thần văn võ Phù Dư Quốc ra thành đầu hàng. Đồng thời trình lên thủ cấp vị cung, tỏ lòng quy thuận Tào Ngụy. Chiến sự bắt đầu từ Liêu Đông đến sự đầu hàng của Phù Dư Quốc. Trận chiến này tưởng chừng phải là trận đại chiến vô cùng khốc liệt, vậy mà chỉ kéo dài không tới 3 tháng. Đến mùa đầu thu chiến sự đã kết thúc. Tin chiến thắng truyền đến Nghiệp Đô, khiến Tào Tháo vui mừng khôn xiết, mời thân sĩ nổi tiếng Nghiệp Đô chè chén thâu đêm. Tào Tháo tức thì hạ lệnh bố trí hai quận là quận Cao Cú Lệ và quận Phù Dư đồng thời hạ chiếu. Trong vòng 5 năm tới, hướng hai quận lên đến 100.000 hộ, để tăng cường khống chế hai quận này. Đây chính là điểm khác biết nhất giữa Tào Tháo và thế hệ quân vương Hán Thất. Gã không để tâm đến hư danh, cái chú trọng là lợi ích thật tiễn. Cái lợi đã vào tay, muốn gã ối trở ra, đó là chuyện muôn vàn không thể được. Tuy rằng có không ít người phản đối Tào Tháo công chiếm hai quận, nói rằng hành động này phi nhân nghĩa. Nhưng Tào Tháo làm sao mà tiếp thu chủ ý của bọn chúng được. Nhất trí thiết lập hai quận, muốn triệt để khống chế hai quận trong tay. Kiến An năm 16 đối với Tào Tháo mà nói chẳng phải nghi ngờ là một năm tuyệt vời vô bờ. Theo đà hai quận Cao Cú Lệ và quận Phù Dư bị chiếm lĩnh, khiến tiếng hô xưng đế của Tào Tháo thoát chốc đã tăng vọt hẳn lên. Nhưng đối mặt với cách xưng hô này, Tào Tháo vẫn duy trì trầm mặc. Gã không nói thêm những lời như muốn nướng quả nhân không bằng, trong lời nói cũng tỏ ra hết sức khiêm tốn. Tào Tháo đã phát biểu bài văn trên nhật báo Nghiệp Đô, bày tỏ bản thân mình không có ý xoán Hán. Thế nhưng người sáng mắt đều nhìn ra Tào Tháo rõ ràng là lạc mềm buộc chặt lòng dạ đó, đã quá rõ rệt. Mà chiến tích đó càng cho gã đầy đủ vốn liếng. Chỉ có điều trước mắt vẫn chưa phải thời cơ thích hợp để gã công khai xoán Hán. Cho nên gã làm bài văn này càng giống như tạo thế cho bản thân để tạo ra thời cơ chín muồi. Nhưng chính lúc Tào Tháo dốc sức tạo dựng thanh thế, lại phát sinh một chuyện đại sự, khiến ánh mắt của thiên hạ thoáng chốc bị chuyển rời. Đồng thời cũng tạo ra cái cớ có lợi nhất cho việc xoán Hán của Tào Tháo. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz 602 Tào Tặc Canh Tân chương 604 Loạn Liêu Đông năm Cuối thu Kiến An năm 16 Lưu Chương đã chết. Lưu Chương chết rồi ư? Lúc Tào Tháo nghe được tin này, không khỏi giật mình kinh ngạc, thậm chí có chút hoài nghi, ai đang đùa bỡn với gã đây? Trong thâm tâm, hận không thể giết chết Lưu Chương. Nhưng đột nhiên nghe tin Lưu Chương đã chết, nhưng sao lại có chút khó tin? Mang một tâm trạng vô cùng phức tạp, Tào Tháo triệu kiến Cổ Tinh, người phụng lệnh giả hủ, đến từ Võ Đô. Mấy năm gần đây, thế cuộc Tây Xuyên vô cùng hỗn loạn, nhất là về phương diện dân sinh, gần như tới mức muốn sụp đổ tan rã bắt đầu từ năm ngoái. Lưu Chương phong Lưu Ba làm biệt giá, chủ trì việc khôi phục dân sinh ở Tây Xuyên. Sau khi Lưu Ba nhậm chức, thông qua thực hiện các thủ đoạn như hủy bỏ tiền giả, bình ổn giá cả, từng bước thay thế Kiến An trọng bảo, đích thật đã khiến Tây Xuyên nảy sinh không ít biến đổi. Nhưng bởi vì vấn đề trước đó gây nên quá là nghiêm trọng, tuy rằng Lưu Ba dốc sức ý đồ muốn khôi phục lại, nhưng hiệu quả cũng chưa thật rõ rệt. Vật giá của thành đô tuy đã bình ổn nhưng vẫn cao ngùn ngụt, vô cùng nghiêm trọng. Hơn nữa từ năm ngoái, Nam Trung đã xung chuyển kịch liệt hơn. Lưu bị đóng quân Nam Trung chỉ ổn định cục diện, nhưng lại không bắt tay thay đổi hoàn cảnh. Đồng thời, Lưu Bị không ngừng đòi vật tư quân nhu từ Lưu Trương, cũng khiến cho Lưu Trương bị áp lực rất lớn. Sau khi vào thu, Lưu Trương nhận được kiến nghị của Ngô Ý, chiêu Lưu Bị đến thành đô bàn bạc công việc. Vốn dĩ cũng không có vấn đề gì. Nhưng không ngờ lúc Lưu Trương vào đại doanh Lưu Bị để cùng thương nghị, đột nhiên có người nhảy ra, thích sát Lưu Trương. Sau đó, Lưu Bị dùng vũ lực cưỡng đoạt thành đô. Đám người Trương Nhậm, Lãnh Bao, Lội Đồng còn có Hoàng Quyền và Lưu Ba, vội vàng tập trung binh mã, bảo vệ con trai Lưu Trương là Lưu Tuân di tản khỏi thành đô, rút về trấn giữ Ba Tây. Đồng thời trên đường tháo chạy, tận lực hủy kho lương phía tây sông Phù Thủy, cầm cự trước Lưu Bị. Mà thái thú quận Ba Nghiêm Nhan càng quyết tâm khởi binh chuẩn bị báo thù cho Lưu Trương. Gia phụ hay tin, liền lập tức mệnh thần đến báo tin, nghĩ cách xin đại vương nhanh chóng quyết định, nhằm tránh Lưu Bị làm loạn. Lưu Trương chết thật rồi. Lúc này Tào Tháo đã hoàn toàn tin vào cái chết của Lưu Trương. Có thật là Lưu Bị đã giết Lưu Trương không? Giả Tinh ngẫm nghĩ một hồi, liền đáp lại nói, tình hình cụ thể thần cũng không được rõ. Chỉ biết là thành đô đến nay đang trong tình trạng hỗn loạn, bá tánh Tây Xuyên lòng dạ hoang mang. Theo tin tức do Thạch Quảng Nguyên đưa tới, từ sau khi tin Lưu Trương bị giết được truyền đi, không ngừng có bá tánh Tây Xuyên chạy sang Ích Châu tị nạn ở Hán Trung. Mà căn cứ theo lời của những dân tị nạn đó, lúc đó Lưu Bị dẫn binh đến thành đô. Lưu Trương vốn dĩ muốn mời gã vào thành, nhưng lại bị đám người Hoàng Quyền ngăn cản. Thế là Lưu Bị đóng quân ở ngoài thành, mời tiệc Lưu Trương. Lưu Trương hân hoan mà đến. Nhưng bất ngờ trong bàn tiệc đột nhiên có thích khách ra tay thích sát, Lưu Trương chết ngay tại chỗ. Tào Tháo không khỏi hít một hơi lạnh. Gã nhíu mày lại trầm mặc không nói, lộ ra vẻ trầm tư. Chuyện này quả thật quá quái lạ. Theo hiểu biết của Tào Tháo đối với Lưu Bị, con người này trọng thanh danh nhất, tuy có chút dối trá, nhưng lại rất chú trọng thanh danh. Theo đúng lý mà nói, gã sẽ không dễ dàng động thủ chiếm đoạt Tây Xuyên của Lưu Trương. Cho dù có phải trở mặt cũng sẽ không động thủ trong hoàn cảnh như vậy. Có lẽ chọn một thời cơ thích hợp, Lưu Bị sẽ khởi binh tấn công đoạt lấy Ích Châu. Nhưng thích sát Lưu Trương, hơn nữa còn thích sát Lưu Trương ngay trên địa bàn của mình, thủ đoạn này quá khốc liệt, không hợp với tác phong của Lưu Bị. Tào Tháo thà tin rằng Lưu Bị bắt Lưu Trương làm tù binh ngay trong doanh địa, sau đó giả vờ rớt vài giọt nước mắt, khuyên nhủ thuyết phục Lưu Trương, sau đó thuận lý thành trương tiếp quản từ tay Lưu Trương. Thích sát ư? Thật đúng là không phải tác phong của Lưu Bị. Tào Tháo đối với chuyện này xem ra trăm nghĩ cũng không có lời giải đáp. Nhưng lại không thể phủ nhận, chinh phạt Tây Xuyên vào thời khắc này chính là thời cơ thích hợp nhất. Nếu bỏ qua thời cơ này, sau này có muốn chiếm đoạt Ích Châu nữa, e rằng không phải chuyện dễ. Với năng lực của Lưu Bị, chắc chắn có thể vững vàng cuộc thế của Tây Xuyên. Cùng lắm nửa năm, Tây Xuyên chắc hẳn sẽ không còn náo loạn nữa. Đến lúc đó, có được sức mạnh của cả cái Tây Xuyên, cho dù là Tào Tháo cũng cảm thấy hơi bó tay. Lưu Bị này thật quả là một đối thủ khó chơi. Việt bản, có nô tỳ, truyền lệnh quả nhân, lệnh hữu học nhanh chóng quay về Nghiệp Đô. Vâng. Tào Tháo tức thì hạ quyết định quyết chí chinh phạt Tây Xuyên. Nhưng tuyển chọn người chinh phạt Tây Xuyên vẫn còn phải nghiền ngẫm suy nghĩ. Suy đi tính lại, Tào Tháo quyết định vẫn là để Tào Bằng chủ trì trận chiến Tây Xuyên. Trước hết là do Tào Bằng có hiểu biết hoàn chỉnh về với tình hình ở Tây Xuyên. Trong những bức thư hơn một năm nay, có thể nhìn ra Tào Bằng luôn như hổ rình mồi đối với Tây Xuyên. Đồng thời, đánh Tây Xuyên ít hẳn phải dựa vào Tây Bắc. Muốn hắn quay về, e rằng tối thiểu cũng phải một tháng trời. Đương nhiên Tào Tháo sẽ không oan uổng bỏ phí một tháng này. Gã ít phải bắt tay vào tiến hành bố trí, điều động binh mã, chuẩn bị khai chiến. Chiếu lệnh triệu Tào Bằng quay về đã được gửi đi. Tào Tháo lập tức lệnh cho đám người tuân ụt đến thương lượng phương án cụ thể. Trận chiến Tây Xuyên đồng thời nổ ra qua hai đường. Sau khi tuân ụt nghe Tây Xuyên đại loạn, không nói hai lời, liền đứng dậy kiến nghị nói: Đại vương tấn công theo hai đường, xuất binh cùng lúc từ Kinh Nam, Hán Trung. Vả lại, con trai của Lưu Chương là Lưu Tuân, nay đang ở Ba Tây. Trong tay y có nguồn lực lượng, Trương Nhậm, Lãnh Bao và cả các danh tướng Tây Xuyên, mà Thái Thú quận Ba Nghiêm Nhăn càng dũng mãnh đứng đầu tam quân, uy vọng vô cùng. Dựa vào đám người này đủ tạo chút phiền toái với Lưu Bị. Nhưng nếu không có đại vương chủ trì, e rằng cũng khó mà lâu dài. Cho nên đại vương hãy nghĩ cách liên lạc với họ trước, sau đó lại lên kế hoạch xuất binh Tây Xuyên. Như vậy, việc chinh phạt Tây Xuyên sẽ có nội ứng ngoại nhập, việc công chiếm sẽ càng nhẹ nhàng hơn. Tân Võ Hầu đại tài có thể làm chủ tướng một đường. Đại vương chọn Tân Võ Hầu xuất binh từ Hán Trung là một lựa chọn vô cùng thích đáng. Nhưng đường quân phía Nam cần phải suy tính kỹ càng, khi có thượng tướng thống soái cũng không phải vấn đề to tát. Thần cho rằng Thế tử Tào Chương dũng mãnh tam quân, nay đóng quân ở Kinh Nam đất 2 năm, khá quen thuộc đối với quận ba. Man quân đại hành phủ trong tay y, vừa hay có thể điều động được, phối hợp với binh mã tướng quân Kinh Châu, đủ để công phá quận ba. Một khi quận ba thất thủ, cánh cổng thành đô sẽ mở rộng. Tuy nhiên, điều động người ngựa Kinh Châu vẫn cần phải cẩn thận Tôn Quyền Giang Đông giở trò bên trong. Cho nên về mặt Kinh Châu, cần tăng cường phòng ngự. Thủy quân từ khi tổ chức lại đến nay đã hơn 3 năm. Tuy rằng chưa đạt mức yêu cầu, nhưng cũng đủ để phòng ngự binh mã Giang Đông. Thần kiến nghị mời Đại Đô Đốc Thủy quân Cam Ninh công chiếm Tam Giang Khẩu, phòng ngự thủy quân Đông Ngô. Đồng thời mời 3 người Tào Nhân, Vu Cấm, Tang Bá hoạt động ở Hoài Nam, kiềm hãm binh mã Tôn Quyền, để gã không còn tâm trí lo chuyện Tây Xuyên. Về phần binh mã Giang Đông ở hai nơi Trường Sa và Quế Dương trái lại không cần lo lắng. Chỉ cần Thái Thú Võ Lăng Đặng Tắc, Thái Thú Linh Lăng Ngụy Diên cố thủ ngăn chặn Thái Sử Tử là có thể thành công. Tuân Út nói xong một lèo, khiến mọi người gật gù đồng ý. Chẳng cần nghi ngờ, theo mọi người thấy, lời này của Tuân Út có thể nói là chính xác không sai một ly, đã khái quát toàn bộ vấn đề. Mà Tào Tháo cũng vô cùng vui mừng. Gã không phải cảm thấy vui mừng vì sách lược cao minh của Tuân Út, mà là vì Tuân Út đã toàn tâm toàn ý chủ tính dùm gã. Vì vậy mà vui mừng vô cùng. Nói thật, lúc Tuân Út đến Tào Tháo còn có chút nghi kỵ. Gã luôn lo lắng sự gia nhập của Tuân Út là có mục đích khác. Dù sao gã luôn không mấy hài lòng đối với một số chính sách của Tuân Út cho gã. Thậm chí khi Tào Tháo xưng vương, mọi người đều đến chúc mừng, riêng Tuân Út là không thấy xuất hiện. Điều này khiến Tào Tháo vừa thất vọng, vừa buồn bã. Nhớ lúc đầu, sau khi chinh phạt Đổng Trác, Tào Tháo dừng chân ở quận Đông. Tuân Út là mưu chủ đầu tiên gia nhập qua đây, cũng xem như tận lực tận tâm với đại nghiệp của Tào Tháo. Y đề cử đám người tài quét ra càng thiết lập mục tiêu cho Tào Tháo. Chẳng trách lúc ấy Tào Tháo đã nói với mọi người rằng Tuân Út chính là Trương Tử Phòng của gã. Chỉ có điều theo đà sự nghiệp của Tào Tháo không ngừng phát triển. Nhất là sau khi Hán Đế quy hàng. Mối quan hệ giữa Tuân Út và Tào Tháo liền xuất hiện vết rạn nứt. Tào Tháo vẫn luôn hy vọng có thể cùng Tuân Út tạo dựng một giai thoại quân thần tương thông. Nhưng vết rạn nứt cứ không ngừng lan rộng, cũng khiến cho mối quan hệ giữa hai người vô hình chung nảy sinh biến đổi. Lần này Tuân Út hiến kế khiến cho Tào Tháo như được trở lại lúc còn ở quận Đông. Khoảng thời gian mà Tuân Út còn bày kế cho gã. Nhìn Tuân Út trên mặt Tào Tháo không khỏi lộ ra một nụ cười, âm thầm gật gật đầu. Quả nhân có văn nhược, đại nghiệp tất sẽ thành. Tuy nhiên, để Tào Trương chủ trì trận chiến chinh phạt quận 3 thật sự ổn chăng? Tào Trương năm nay chẳng qua mới 22 tuổi, tuổi đời nhỏ như vậy mà độc lĩnh một quân chỉ sợ. Cái tên lão Nghiêm Nhan quả nhân từng nghe Tân Võ Hầu nhắc đến. Lúc đầu khi Trương Tùng đến Kinh Châu, quả nhân nghe nói Tân Võ Hầu vô cùng xem trọng Nghiêm Nhan. Còn có cách nói rằng có Nghiêm Nhan ở quận 3. Tây Xuyên vững như kim thang, thành trì kiên cố. Sông Hộ thành cuồn cuộn. Mấy năm gần đây, Tử Văn đích thật có chút tiến bộ. Nhưng nếu đối đầu với Nghiêm Nhan, quả nhân có chút lo lắng. Tử Văn không phải đối thủ của Nghiêm Nhan. Văn Nhược cho rằng thế nào? Tuân Út lập tức mỉm cười. Chính vì vậy mới cần Tử Văn ra mặt. Tào Tháo vội hỏi, sao lại nói thế? Thần cũng vì Tân Võ Hầu mà biết đến Nghiêm Nhan quận 3. Thoát đầu khi Nghiêm Nhan quay trở về quận 3, thần từng thuê người tìm hiểu Tây Xuyên một phen. Gã Nghiêm Nhan này chính là xuất thân từ cường hào quận 3, có chút tiếng tăm. Gã này thiện chiến, càng thông thuộc binh pháp nếu nói về thực lực của địch. Nghiêm Nhan mượn địa hình hiểm nghèo của quận 3, có thêm sự hỗ trợ của Trương Nhậm và Lãnh Bao, muốn công phá khó khăn trùng trùng. Nhưng Nghiêm Nhan đối với Tân Võ Hầu lại có chút tán thưởng. Hai người này sau đó cũng có thư từ qua lại, mối quan hệ vô cùng mật thiết. Con người Nghiêm Nhan này tính tình cao ngạo, nếu phái người bình thường đi chỉ sợ sẽ không được gã coi trọng. Nhưng Thế Tử thì khác, y và Tân Võ Hầu có mối quan hệ thầy trò, kiêm cả huynh đệ. Nghiêm Nhan cũng sẽ nể mặt Tân Võ Hầu, không làm khó dễ Thế Tử. Nếu có thể khiến Tân Võ Hầu viết một bức thư, nói không chừng có thể giúp Thế Tử không đánh mà thắng. Nếu đổi lại là kẻ khác, chỉ sợ khó có hiệu quả, duy chỉ có Thế Tử xuất trận, vậy mới mong thắng lợi. Tào Tháo chìm vào suy tư. Sau hồi lâu, gã đột nhiên cắn răng, gật đầu nói, Văn Nhược nói rất đúng. Cứ để Tử Văn thống binh, tuy nhiên bên phía Giang Đông, chỉ riêng dựa vào Đặng Tắc và Ngụy Diên, e rằng chưa thể ngăn cản Thái Sử Tử. Để Tử Đan đến đốc chiến cũng có thể tránh được rủi ro. Còn nữa, lệnh cho Chu Thương đảo Đông Lăng, Thái Thú Quảng Lăng Bàng Đức cùng hành động với nhau. nhất định phải kìm hãi binh mã chủ lực của Tôn Quyền. Không thể để gã cứu viện Tây Xuyên. Các bộ phận khác cũng toàn lực hành động. Đợi Tân Võ Hầu quay về, quả nhân tự có an bài. Vật tư quân nhu cần thiết, Văn Nhược tận lực mau chóng lên danh sách. Vâng. Tuân Út nghe vậy, lập tức chắp tay tuân lệnh. Tiếp sau lời căn dặn của Tào Tháo, binh mã Tào Ngụy lập tức được điều động. Giả Hủ ở Lương Châu chiêu mộ 50 quân phủ, binh mã hơn 400.000 người. Đồng thời còn có Đặng Tắc Kinh Châu điều động 30 phủ binh mã tầm 200.000 người tập kết ở Hán Dương. Mà Kinh Triệu Doãn Từ Hoảng thì chinh phạt 800.000 quân tốt đợi lệnh bất kỳ lúc nào. Binh mã của hai mảnh đất U Châu, Tào Châu cũng không có điều động quy mô lớn gì. Tuy nhiên phòng hờ tiên ti biến động, vẫn là tiến hành tập kết. Triệu tập 300.000 đại quân quận Trương Thành. Phòng hờ Kha bị nhân cơ hội làm loạn. Binh mã mọi nơi điều động thường xuyên. Mà tại thành quốc nội quận Cao Cú Lệ xa xôi, Tào Bằng đón tiếp một đám khách. Lần này Văn Thành tiên sinh thân chinh nơi hiểm nguy, công lao to lớn, vất vả vô cùng. Trong hoàng cung Cao Cú Lệ của thành quốc nội, Tào Bằng nâng ly rượu, đi đến trước bàn rượu, cúi người thi lễ, mời tiên sinh uống cạn ly này. Sau bàn rượu, có một người đang ngồi ngay ngắn, trông tuổi tác tầm 50 tuổi, mặt mày xấu xí, nhưng cả người mặc áo bào màu đen. Thấy Tào Bằng kính rượu, ông ta cũng không dám chậm trễ, vội đứng dậy uống một hơi cạn sạch. Nho nào có tài đức gì mà được công tử hậu ái đến vậy? Người đàn ông này chính là Lý Nho. Sau khi Phù Dư Quốc đầu hàng, trận chiến Liêu Đông cũng đã cơ bản bình lặng trở lại. Ngày tháng của Tào Bằng thoáng chốc trở nên nhàn nhã, mỗi ngày đều cùng đám người Lã Lam và Đại Kiều du sơn ngoạn thủy. Đại Kiều nửa năm trước đã chính thức gả cho Tào Bằng. Việc tiến hành hết sức thuận lợi. Cứ như Ngô Sán đã âm thầm khuyên nhủ vậy. Phu nhân có thể không màng bản thân, cũng phải nghĩ công tử và hai vị cô nương. Nay phu nhân có nhà không thể về, chẳng lẽ muốn công tử sau này cũng không thể lá dụng về cội ư? Đàn bà con gái ở bên ngoài thế nào cũng phải có chốn nương thân. Tân Võ Hầu và phu nhân tuổi tác tương đương nhau, lại là người có tình có nghĩa. Còn công tử đối với Tân Võ Hầu cũng rất là ngưỡng mộ kính mến. Nếu đã là vậy, hà tất không tiến thêm một bước. Đối với phu nhân cũng tốt, đối với công tử và hai vị cô nương cũng tốt, đều là một chuyện tốt lành. Có Tân Võ Hầu đằng sau ủng hộ, phu nhân lại hà tất lo âu, có ngày cũng trở về quê cũ. Vẫn mong phu nhân suy nghĩ thật kỹ. Ngô Sắc là người Giang Đông, không cùng quê với Kiều phu nhân.